Cầu vồng trên mây, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giữa tháng 5, bộ phim Dòng chảy định mệnh chính thức ra rạp, bộ phim đánh dấu sự trở lại của thiên hậu Du Thiên Thiên và tài tử Hàn Lâm Tiết. Trong dịp nghỉ hè này, bên cạnh Dòng chảy định mệnh thì bộ Hoa rơi mùa đông và Chí cao vô thượng cũng cùng lúc ra rạp. Sự cạnh tranh là điều tất yếu. Vốn dĩ một bộ phim nghệ thuật như Dòng chảy định mệnh rất kén người xem so với hai bộ phim thương mại là Tình cảm và Hành động kia. Nhưng vì phim quy tụ dàn diễn viên chất lượng nên đã thu hút không ít người xem. Đương nhiên Mây nhà Lạc Du Nguyên cũng chạy đến ủng hộ vai diễn điện ảnh đầu tiên của thần tượng. Thành tích phòng vé ngày đầu đạt 200 triệu, tuy so với hai phim còn lại thì thua rất nhiều nhưng vẫn rất tốt so với phim nghệ thuật. Yến Chi Mộ rất thích phim này, còn kéo cậu đi xem tận 2 lần. Mỗi vai diễn của người yêu anh đều dành hết thời gian để xem, tận tâm vô cùng. Doanh thu đến trước khi rút khỏi phòng vé cuối cùng đạt được 30 tỷ, so với vốn đầu tư là 10 tỷ thì thật sự đã có lợi nhuận nhưng không đến mức bùng nổ như mong đợi. Hai bộ phim thương mại còn lại doanh thu đều đạt doanh thu 80 và 100 tỷ thì thật sự có phần yếu thế hơn rất nhiều. Nhưng dù sao cậu vừa bước chân qua giới điện ảnh như vậy đã là khởi đầu vô cùng tốt rồi. Sắp tới em sẽ không có hoạt động gì cả, mọi người nghỉ hè, vậy là Lạc Du Nguyên cũng nghỉ hè theo. Cậu đang nghĩ nên làm gì bây giờ? Vậy chúng ta đi du lịch nhé, đến thành phố phồn hoa Paris chơi. Yến Mộ ôm cậu trong lòng vừa xem phim vừa nói. Được, anh có rảnh không? Chuyện đề cử, sau khi vật hy sinh công lật xe. Đương nhiên, anh sau có thể để em đi một mình. Vậy là hai người lại lên kế hoạch cho chuyến du lịch đầu tiên của họ sau 2 năm quen nhau. Anh định giữ mối quan hệ như vậy hoài với anh dâu sao? Yến Kiều vừa thông liền nói, nếu là vậy thì anh Chia thật sự quá đáng lắm, cha nam. Anh có suy nghĩ riêng, em đừng làm loạn là được. Em nghe nói anh và anh dâu sẽ đi Paris chơi, hay là nhân tiện cầu hôn anh dâu luôn. Yến Kiều lại bắt đầu hiến kế, bên cạnh còn có Nguyễn Tâm và Vương Bàn đang chú tâm nghe. Được rồi, anh biết rồi, em đừng hoàm loạn, chuyện anh giao cho em ở nhà ngoan ngoãn làm. Yến Kiều cúp máy nhìn hai người kia. Có phải anh ta tính giấu Du Du không? Không cho thằng bé một danh phận. Không phải đâu. Anh ấy nói có tính toán mà mọi người đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi mà. Yến Kiều vì tương lai của anh Chia mà còn phải trấn an hai người này. Cô khổ quá mà. Lạc Du Nguyên sau khi lồng tiếng sinh bộ Dương Cầm dưới ánh bình minh liền vui vẻ hơn hờ chuẩn bị đồ đi chơi. Để Lý Xanh gác lại công việc cho cậu. Chiếc áo này rất hợp với ngài. Nhân viên tư vấn đang tư vấn cho Lạc Du Nguyên về chiếc áo trên tay. Có size lớn hơn không? Tôi mua 2 cái, cậu mua 2 chiếc áo khoác cho 2 người, thì che kỹ lắm rồi. Nhưng cậu Sema thai nhân viên chắc cây SF nhận ra cậu chỉ là không nói thôi. Vâng, xin ngài chờ một lát. Lạc Du Nguyên mua được thứ yêu thích lại rảnh rỗi đi lòng vòng trong cửa hàng. Cô ơi, cô không sao chứ? Mau, mau gọi cấp cứu. Bên ngoài cửa hàng truyền đến tiếng người la hét. Lạc Du Nguyên nhìn ra ngoài, tổng phút đó cậu bất ngờ đến kinh ngạc, lại vội vàng chạy ra đó. Động tác nhanh nhẹn chuẩn mực sơ cấp cho người đó, lại lục trong túi mà người đó cầm quả nhiên tùm thấy thuốc, vội vàng cho uống. Đến khi nhịp thở của người đó bình thường lại mới thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này xe cấp cứu cũng chạy đến bên dưới, cậu kiền tranh đi, lấy túi đổ xong liền rời khỏi chỗ hỗn loạn đó. Không hẹn mà gặp. Tim cũng không bình tĩnh được. Mẹ làm con lo quá. Lưu Gia Ngọc ngơ tin mẹ Lưu nhập viện liền lo lắng cùng Cảnh Vãn chạy đến. Lúc này Lưu Gia Quân cũng đã đến từ trước. Mẹ không sao, chỉ là vô ý bị dọa tí mà thôi. Hôm nay mẹ Lưu đi trung tâm mua sắm để mua đồ cho 2 anh em họ. Lúc đi qua một cửa hàng liền bị một đứa nhóc đeo mặt nạ còn cầm theo một con rắn giả chạy ra đột ngột hù. Kết quả bị ngã xuống, bệnh tim lại tái phát, may mà có người giúp đỡ. Lần sau mẹ hãy đem theo người ra ngoài đi, con lo lắm. Lưu Di Ngọc ngồi bên giường nói. Gia Ngọc nói phải đó mẹ. Được, mẹ sẽ lưu ốm mà. Gia Ngọc gần đây con ốm quá. Con, công việc con rất nhiều, gần đây đang đầu tư quay một bộ phim điện ảnh. Lưu Gia Ngọc thật muốn kể hết khổ sở của bản thân cho ba mẹ và anh Chia nghe, để họ lấy lại công đạo cho y. Nhưng y lại sợ vụ việc kia bị bại lộ, khua muốn ngồi tù đành phải nhẫn nhịn. Anh Vãn chăm sóc con tốt lắm mẹ đừng lo, con sẽ chú ý bản thân, ngược lại là mẹ, mẹ phải lo cho bản thân đừng để xảy ra chuyện như hôm nay. Lưu Gia Quân lúc này đang dò hỏi tìm người đã giúp đỡ mẹ mình, nhưng lúc đó hỗn loạn ai cũng không để ý người đó là ai, cuối cùng cũng không tìm được. Cách chương.